Cực phẩm cuồng thiếu, chương 879, tổ đội, góc truyện audio.com, hoành hoa ha ha, lão tử rốt cục đột phá, một chữ, sảng khoái, hai chữ, thật sảng khoái, ba chữ, sảng khoái đập chết, lữ gia tổ bên trong một gian đơn sơ nhà đá ầm ầm nổ tung. Từ bên trong xông tới một cái như rất giống ma nam tử. Một tay nắm thương, uy phong lẫm lẫm rơi vào biến thành phế tích nhà đá phía trước. Chỉ tiếc, một mở miệng nói chuyện liền bại lộ bản tính, thần ma khí tức trong nháy mắt đã biến thành ngàn năm lão yêu khí chất. Người này chính là Lữ Chiến, trải qua 3 tháng bế quan, hắn rốt cục đem trong thánh địa được kinh nghiệm tiêu hóa hấp thu. Thêm vào gia tộc đại lực chống đỡ, trải qua nhiều lần vượt cửa ải. Rốt cục thành công đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh. Thực lực tăng vọt, sau khi đột phá, Lữ Chiến tự tin tăng nhiều, ai cũng không có thông báo. Trực tiếp đến phụ cận một cái ao nước nhỏ bên trong tắm rửa sạch sẽ. Tẩy đi một thân mùi mồ hôi, thanh liêm sảng khoái thay đổi một bộ y phục. Lúc này mới đi thấy gia gia của chính mình, lão gia hòa, ta đột phá. Còn không mau mau tới chúc mừng ta một thoáng, còn chưa tới đến Lữ Nguyên gian phòng, ở trong sân Lữ Chiến liền gọi lên, bọn họ gia hai cũng coi như là kỳ hoa, ở bất kỳ gia tộc nào cũng không thể xuất hiện tình huống như thế. Lữ Nguyên vừa tham gia xong hội nghị về đến gia tộc, đang chuẩn bị từ trong gia tộc chọn một ít cường giả theo chính mình cùng đi trợ giúp Nga Minh, còn không quyết định ra đến tột cùng mang ai đi thời điểm. Liền nghe đến chính mình tôn tử ở trong sân ồn ào âm thanh. Nhất thời trong lòng trở nên kích động, đẩy cửa đi ra, mắng, tiểu tử thúi, cút cho ta lại đây. Chuyện gì, có phải là muốn thưởng ta nhà chúng ta truyền ra phương thiên họa kích ta, Lữ Chiến cười đi vào gian phòng. Đang chuẩn bị lại nhân cơ hội đưa tay, hướng về Gia Gia đòi hỏi điểm chỗ tốt thời điểm đột nhiên phát hiện Gia Gia sắc mặt không đúng. Lập tức câm miệng, Bắc Hải Thánh Địa xảy ra vấn đề rồi. Dị thú công phá Thánh Địa cửa lớn, lao ra Thánh Địa, một đường tàn sát, nghiêm trọng uy hiếp nhân loại sinh tồn. Viêm quyết định để ta dẫn dắt Hoa Hạ Liên Minh người trợ giúp Nga Minh. Đánh đuổi thú triều, Lữ Nguyên đem tình huống cùng chính hắn một yêu miệt tôn tử nói rồi một thoáng. Đồng thời nói hy vọng hắn có thể tham dự. Như vậy mới có thể không để cho người khác nói chuyện phiếm. Ta đương nhiên muốn tham dự. Hiện tại ta đã đột phá cấp trung chiến thần cảnh. Bình thường dị thú căn bản không phải ta mất quá một hiệp. Lữ Chiến tương đương tự tin. Sau đó chuyển đề tài. Nói, chờ ta hỏi một chút lão hắc bọn họ có hay không xuất quan. Nếu như bọn họ cũng xuất quan, vừa vặn chúng ta có thể tạo thành một người thanh niên chiến đội. Nói, Lữ Chiến lấy điện thoại di động ra cho Dạ Hắc gọi điện thoại. Nghe điện thoại chính là một ông già, ông lão nói cho hắn, Dạ Hắc đã xuất quan, cũng đột phá cấp trung chiến thần cảnh, giờ khắc này đang chuẩn bị lên đường đi tìm hắn. Quá tốt rồi, lão Hắc cũng đột phá rồi. Lữ Chiến tiếp theo cho Vô Cùng Tiêu Sắt Lang cũng gọi điện thoại. Biết được bọn họ cũng ở gần nhất xuất quan. Trước trả lại hắn gọi điện thoại tới, chỉ là vào lúc ấy hắn còn đang bế quan, không có nhận được mà thôi. Lão đầu nhi, ngươi bên này chuẩn bị còn cần mấy ngày đi, ta nghĩ đi Diệp Phàm nơi đó nhìn, tốt nhất hắn cũng xuất quan. Nói như vậy, chúng ta cái này tổ hợp đem vô địch thiên hạ, Lữ Chiến trong điện thoại cùng Dạ Hắc mọi người ước định. Đến Diệp Phàm bế quan Đông Hải Cao Tường Sơn Trang đồng thời hội hợp. Dạ Hắc mọi người tự nhiên không ý kiến, lúc này liền định ra đến rồi, ngày thứ hai buổi chiều đến Cao Tường Sơn Trang hội hợp. Lữ Nguyên gật gật đầu nói, đi thôi, điện thoại di động mang tới, khi xuất phát ta sẽ thông báo cho các ngươi, đến thời điểm các ngươi liền trực tiếp từ nơi nào xuất phát là được. Không cần trở về, lão đầu nhi, ngươi thực sự là ta thân gia gia. Ta yêu tử ngươi, Lữ Chiến một tiếng hoan khiếu, không lớn không nhỏ thu một thoáng Lữ Nguyên dâu mép, trực tiếp ra cửa, hướng về Cao Tường Sơn Trang chạy đi. tiểu tử thúi này, ta không phải ngươi thân gia gia vẫn là ông nuôi không được. Lữ Nguyên sờ sờ chính mình râu mép, giờ khóc giờ cười mà nhìn Lữ Chiến bóng lưng biến mất. Ánh mắt tràn ngập vui mừng. Vui mừng, là bởi vì hắn nhìn ra được, Lữ Chiến tuy rằng có lúc hành vi quái dị nhảy ra điểm. Nhưng một viên xích tử chi tâm nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể bảo vệ bản tâm, đối với tu luyện cực mới có lợi. Dạ Hắc cùng Lữ Chiến xuất quan thời gian cách biệt không vượt qua 4 tiếng. Cùng sát hoàng Dạ Phong nói rồi một thoáng sau khi, hắn cũng xuất phát, sát hoàng Dạ Phong, ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Nhưng trên thực tế nhưng rất thương con trai của chính mình. Dưới cái nhìn của hắn, Dạ Hắc tư chất không kém bất kỳ ai. Giả lấy thời gian, thành tựu tất nhiên vượt qua chính mình. Dạ Hắc cùng Diệp Phàm đi được gần hắn cũng là rất tán thành. Vừa đến Diệp Phàm tốc độ tu luyện quá mức yêu nghiệt. Đối với Dạ Hắc tới nói là một loại vô cùng tốt kích thích. Có thể để cho hắn không dám hơi có thư giãn. Thứ hai, Diệp Phàm chỉ cần không chết trẻ. Ngày sau nhất định là nhân loại giới tu luyện giang kỳ giả. Cùng lúc đó, vô cùng Tiêu Sắt Lang hai người cũng xuất phát, bốn cái tính cách khác biệt người trẻ tuổi đồng thời hướng về Cao Tường Sơn Trang chạy đi. Ngay khi ngày đó buổi trưa, Cao Tường Sơn Trang một cái trong tĩnh thất, Sở Cơ đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt phượng bên trong bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh sáng. Ở trước mặt nàng, lượng lớn thú hạch cùng tinh thạch đã biến thành bột mịn. Nguyên khí đất trời tiêu hao hầu như không còn, mà khí thế của nàng cũng phát mọc ra dễ bản tính biến hóa. Có áp xúc cương khí kinh nghiệm, Sở Cơ lần này vượt cửa ải cũng không có quá khó. Có sung túc tinh thạch cùng thú hạch chống đỡ, Sở Cơ rốt cục đột phá bình cảnh, thành công vững chắc cấp trung chiến thần cảnh. Khí thức kinh khủng tràn ngập ở toàn bộ trong tĩnh thất. Phá, Sở Cơ một tiếng quát nhẹ, chu vi nguyên khí đất trời gây nên cộng hưởng, chấn động kịch liệt một hồi, chu vi vách tường một tiếng nổ tung, một bước bước ra gian phòng, Sở Cơ hít sâu một hơi, loại kia khí thức kinh khủng chậm rãi bị nàng thu lại lên. Ngoại trừ hai mắt càng thêm sáng sủa ở ngoài, không nhìn ra biến hóa chút nào. Ngay khi nàng đi ra khỏi phòng trong nháy mắt, cách đó không xa trong một phòng khác môn cũng bị đẩy ra. Tô Lưu Ly một mặt điềm tĩnh đi ra, cả người áo trắng như tuyết, hai mắt sạch sẽ đến cực điểm, toàn thân thanh tịnh sáng sủa. Chúc mừng Sở Cơ tỷ tỷ. Tô Lưu Ly ánh mắt biết bao sắc bén, liếc mắt là đã nhìn ra Sở Cơ cùng trước không giống. Lập tức phán đoán ra được nàng đột phá. Sở Cơ khẽ mỉm cười, đón Tô Lưu Ly đi tới, nói, ta hẳn là chúc mừng ngươi mới đúng, hiện tại ta hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi, nhưng ta dám khẳng định ngươi vẫn không có đột phá đến cấp cao chiến thần cảnh giới. Nói một chút, đạt tới trình độ nào? Tô Lưu Ly hắc nhiên nở nụ cười, nói, cấp trung chiến thần cảnh đại viên mãn, đã tu luyện tới cực hạn, thế nhưng cự cách đột phá còn cách một đoạn. Trời ạ, ngươi thật đúng là yêu nghiệt. Sở Cơ một mặt khuếch đại mà nhìn Tô Lưu Ly nói rằng. Tế nghĩ một hồi cũng thật là, lúc trước Diệp Phàm hạ sơn thời điểm, Tô Lưu Ly còn là một căn bản không hiểu tu luyện là vật gì người bình thường. Có thể hiện tại, thành tựu của nàng đã vượt xa chính mình. Tuy rằng Sở Cơ cũng biết, Tô Lưu Ly tu luyện nhanh như vậy, ở mức độ rất lớn là bởi vì được Bồ Đề Vô Âm truyền thừa. Nhưng vẫn như cũ cảm thấy quá yêu nghiệt rồi. Sở tỷ thì cũng không sai a, ta là tiếp nhận rồi sư phụ truyền thừa mới sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Cùng ngươi khổ cực tu luyện đến không thể so sánh a, nói rằng truyền thừa. Tô Lưu Ly không khỏi nghĩ đến chính mình số khổ sư phụ Bồ Đề Vô Âm. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, Sở Cơ cũng là trong lòng đau xót, nàng nghĩ tới rồi sư phụ của chính mình. Tà Hoàng Chử Huyền Cơ, trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì, không biết quá bao lâu, một trận dễ nghe điện thoại di động linh âm đưa các nàng thức tỉnh. Tô Lưu Ly từ trong phòng lấy ra một bộ khéo léo điện thoại di động, ấn xuống nút nhận cuộc gọi, các ngươi rốt cục nghe điện thoại, ta đều mau đưa pin hao hết, Diệp Phàm xuất quan hay chưa? Gọi điện thoại chính là Lữ Chiến. Từ đã xuất phát hắn liền bắt đầu cho Diệp Phàm điện thoại di động gọi điện thoại. Có thể đánh N điện thoại cũng không ai tiếp, bất đắc dĩ chỉ được đánh cho Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người. Nhìn các nàng xuất quan không có, đầy đủ đánh hơn 100 cái điện thoại, rốt cục bị Tô Lưu Ly nhận được, vẫn không có, ngươi có chuyện gì sao? Tô Lưu Ly hỏi, đương nhiên có chuyện, ta lập tức tới ngay các ngươi nơi đó. Gặp mặt lại nói xong, Lữ Chiến cúp điện thoại, chân đạp cương khí, cấp tốc hướng về cao tường Sơn Trang lao đi. Cùng lúc đó, Dạ Hắc cùng Vu, Tiêu Sắt Lang ba người cũng sắp đến rồi. Chỉ là bọn hắn không có cú điện thoại mà thôi. Nửa giờ sau, Lữ Chiến cùng Dạ Hắc mọi người lục tục đi tới cao tường Sơn Trang. Gặp mặt sau khi, thấy lẫn nhau đều tu luyện có đột phá mới. Một trận hàn huyên cùng chúc, náo loạn một trận sau khi, Lữ Chiến lúc này mới đem Bắc Hải Thánh Địa sự tình nói với mọi người một thoáng. Vừa nghe nói dị thú đột phá thánh địa, bừa bãi tàn phá thế giới loài người, Dạ Hắc đám người nhất thời ngồi không yên, dồn dập yêu cầu gia nhập chống lại dị thú trong đại quân đi. Ta nhất định phải tham gia, để những kia đáng ghét các dị thú trả giá bằng máu. Vu hai mắt tuôn ra cường mang, một mặt quyết tuyệt nói rằng, hắn mặc dù là thuật sĩ, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, đột phá cấp trung chiến thần cảnh sau khi, thực lực cũng có tăng lên cực lớn, Viêm đại sư ứng nghiệm, hắn đã từng nói, nhân loại cùng dị thú trong lúc đó vì tranh cướp sinh tồn hoàn cảnh. Tất nhiên sẽ có một hồi khốc liệt chiến tranh, chỉ là không nghĩ tới cuộc chiến tranh này đến nhanh như vậy. Sở Cơ cảm thán một phen sau khi, nói tiếp, bảo vệ nhân loại sinh tồn hoàn cảnh là chúng ta những người tu này sứ mệnh. Việc nghĩa chẳng từ, Tiểu Chiến, xin ngươi thông báo ra ra ngươi, liền nói ta cũng đi hơi tận sức mọn, còn có ta cũng muốn đi, Tô Lưu Ly một mặt kiên quyết, chuyện này liên quan đến nhân loại cùng dị thú trong lúc đó chiến tranh. Chỉ cần là tu giả. Đều hẳn là tự phát ra chiến trường, chống đỡ dị thú thú triều. Có thể, khi ta tới Gia Gia liền đã từng nói rồi, trước khi lên đường sẽ gọi điện thoại cho ta, đến thời điểm chúng ta liền từ nơi này trực tiếp đi đến tiền tuyến là được. Không cần cùng hắn hội hợp, đến tiền tuyến sau khi sẽ cùng hắn hội hợp cũng không muộn. Lữ Chiến lúc này đồng ý, nhìn một chút mọi người. Đột nhiên có chút do dự nói rằng, chúng ta có muốn hay không để Diệp Phàm xuất quan, cùng chúng ta đồng thời đi vào, do hắn dẫn dắt chúng ta tạo thành một cái tiểu chiến đội. Ta xem có thể, Dạ Hắc nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, Diệp Phàm thực lực nhưng là rõ như ban ngày, có hắn gia nhập, tin tưởng mặc dù là đối đầu bên trong cấp cao dị thú cũng không cần sợ. Hưu Quạnh Lãng cùng Vu lập tức tán thành. Dưới cái nhìn của bọn họ, có Diệp Phàm gia nhập, bọn họ cái này tiểu chiến đội tất nhiên sẽ làm những kia cường giả tiền bối môn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đến thời điểm cũng có thể được sắt một cái, vẫn là không muốn đi, Tô Lưu Ly lắc đầu một cái, nói, Diệp Phàm hiện tại đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt. Vẫn là không nên quấy rầy hắn tốt, tương tin chúng ta cũng có thể cho những dị thú kia môn đả kích nặng nề. Không sai, Tiểu Phàm hiện tại đang lúc bế quan, vẫn là mọi chính hắn xuất quan tốt hơn, bằng không một khi mạnh mẽ đánh gãy tu luyện rất dễ dàng sẽ xảy ra sự cố. Sở Cơ làm người từng trải, biết rõ đang bế quan thời điểm bị người quấy rối sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Liền khuyên bọn họ không muốn kinh động Diệp Phàm, vậy cũng tốt, chúng ta sẽ chờ. Nếu như ở trước khi lên đường hắn vẫn không có xuất quan, chúng ta liền chính mình đi tới được rồi. Lữ Chiến lúc này đánh nhịp, sau đó chuyển đề tài, lại thăm thẳm thở dài. Bất quá, nói thật, ta thật sự rất muốn biết, Diệp Phàm thông qua lần bế quan này, sức chiến đấu đem sẽ kinh khủng đến mức độ nào, có thể không quét ngang thú triều. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu,